Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1264, kinh điển vật lý học sau cùng thành lũy. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu, ai nha má ơi. Ta nói ta tổng cảm thấy kém một chút cái gì. Rudolf G. Wagner giáo sư kinh hô. Lão bản. Vân Ca Nhi, các ngươi làm sao không nói sớm? Giáo sư trình độ ở Liễu Trạch Vĩ trên. Hắn nhìn trên bàn công thức. Kinh hô, người xung quanh cửa ném tới ánh mắt kinh ngạc. Một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài vừa nói tiêu chuẩn Đông Bắc nói. Loại chuyện này mà ở đâu đều không thường gặp. Nhất là giáo sư là như vậy khoe khoang. Một chút đều không kín đáo. Xem chút 10 phần. Và nhiệt độ vậy có quan hệ. Cái này công thức chỉ là nhất bước đầu. Trịnh Nhân nói tiếp. Cụ thể công thức nhắc tới quá phức tạp. Ta phỏng đoán Mơ Ha tiến sĩ trong lòng cũng không có đếm. Nhiệt độ Lão Liễu, nhiệt độ cơ thể 36.2 và 37 dính trệ hệ số là không giống nhau. Nhiệt độ cơ thể càng cao, dính trệ hệ số càng nhỏ. Thao tác động tác vậy không giống nhau. Tô Vân cười híp mắt xốc lên một miếng thịt. Nói đến, Richard Feynman nói, chảy xiết là kinh điển vật lý tính sau cùng thành lũy. Trịnh Nhân nói, Baron Kevin ở cuối thế kỷ 19 ngày cuối cùng. Ở nước Anh Hoàng gia Viện Khoa học năm trong buổi họp lòng tin tràn đầy lên tiếng. Hắn nói vật lý học cao ốc đã xây xong. Còn dư lại công tác chỉ là một ít cục bộ tu tu bổ bổ công tác. Liễu Trạch Vĩ trực tiếp ôm mộng. Chỉ là làm một tham gia giải phẫu mà thôi. Phải dùng tới kéo đến kinh điển vật lý học sao? Kế tiếp là không phải phải nói lượng tử vật lý. Quả nhiên, hắn dự liệu biến thành sự thật. Newton ba đại lực học định luật. Khai phổ lạc ba đại thiên thể vận hành định luật. Nhiệt lực học lên ba đại định luật, còn có một cặp ôm định lý, lăng lần định lý, kho lôn định lý, tiêu tài định lý, những thứ này đã đem vật lý học cao ốc kiến thiết xong hết rồi. Nha, đúng rồi, là kinh điển vật lý tính, Trịnh Nhân nói, nhưng là còn có một cái vấn đề khó khăn, ở lượng tử vật lý học xuất hiện sau đó, vẫn không có đạt được giải quyết chảy xiết. Trịnh. Ông chủ Trịnh, Liễu Trạch Vĩ thật lòng nghe không hiểu. Phía sau định luật Newton hắn cũng không nhớ rõ. Trong đầu tràn đầy đều là ý tưởng kia chỉ là tham gia giải phẫu. Dùng làm cao đoan như vậy sao? Lão Liễu, làm sao? Trịnh Nhân tựa hồ đang suy nghĩ gì nghĩ nhập thần. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi. Chảy xiết, chính là nước chảy bên trong chảy xiết. Cái đó, rất khó sao? Liễu Trạch Vĩ biết mình hỏi tới nói khẳng định sẽ bị cười nhạo. Nhưng không hỏi nói, trong lòng không nỡ, hai dân thành nhỏ lúc sắp đi từng nói qua. Làm ta thấy Thượng Đế sau đó, ta nhất định phải hỏi hai người họ vấn đề. Một cái là liên quan tới tương đối bàn về, một cái khác chính là liên quan tới chảy xiết. Đúng rồi, người biết hai dân thành nhỏ sao? Trịnh Nhân hỏi một cách rất tự nhiên. Liễu Trạch Vĩ lệ rơi đầy mặt. Mình có phải hay không quá nhược trí? Ông chủ Trịnh liền cái vấn đề này cũng hỏi mình. Hai dân thành nhỏ sao? Mình tại sao có thể không biết? Chỉ là còn không có cùng hắn mở miệng. Tô Vân liền bắt đầu giải thích. Lượng tử lực học chủ yếu người sáng lập. Copenhagen học phái nhân vật đại biểu. 1932 năm giải Nobel vật lý học người đoạt giải thưởng. Lão bản à, ta cảm thấy đi, lượng tử lực học sở dĩ không có được đột phá tính tiến triển. Và chảy xiết là có quan hệ. Tô Vân vừa ăn thịt, vừa uống đoạt mệnh lớn ô tô. Một bên nói ẩu nói tả. Tô bác sĩ, chờ một chút, ta vật lý học cũng hoàn lại trường trung học phổ thông lão sư. Liễu Trạch Vĩ không có một chút ngại quá. Hắn biết, hôm nay nói sự việc hẳn là rất trọng yếu. Trịnh Nhân cũng có chút kinh ngạc. Chảy xiết là mình tham gia giải phẫu lên đỉnh. đạt tới đỉnh cấp sau đó mới lý hiểu được. Mơ Hà tiến sĩ hẳn chỉ có một chút ý tưởng, rất mông lung, nhưng mà Tô Vân Hàng này, mỗi ngày ăn uống vui đùa, hắn làm sao biết chảy xiết. Trịnh Nhân trong lòng vị thán, thiên tài chính là thiên tài, từ ngoại khoa tim ngực đến tham gia. Tô Vân ánh mắt như cũ sắc bén, một mắt là có thể thấy vấn đề thực chất. Kêu Vân ca nhi, cái gì Tô bác sĩ? Tô Vân bưng lên ly rượu và Thường Duyệt đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Hăm hở, ếch, Liễu Trạch Vĩ đối với tiếng xưng hô này vẫn là cự tuyệt. Nhưng là bây giờ, hắn thật là không có biện pháp cự tuyệt nữa. Học thuật lên, người thành đạt vi tôn, người ta làm việc xem không hiểu, nguyên lý nghe không hiểu, còn có cái gì tốt mất tự nhiên. Ông chủ Trịnh, Vân ca nhi, chảy xiết là cái gì? Ở tham gia giải phẫu bên trong làm sao thể hiện? Trịnh Nhân không lên tiếng, nhìn một cái Tô Vân. Tô Vân một vừa rót rượu, một bên giải thích, muốn rõ ràng chảy xiết thì phải trước rõ ràng huyết dịch tầng lưu. Nói đơn giản, chính là huyết dịch phân tầng lưu động, trước khi dính tính định luật. Nói chính là chuyện này, lưu thể đang chảy tốc lúc còn rất nhỏ, nó cũng không phải là một cái chỉnh thể chung nhau về phía trước, mà là tầng cùng tầng bây giờ lẫn nhau không hỗn hợp. Từng tầng lưu, làm tốc độ chảy dần dần gia tăng, lưu thể bắt đầu xuất hiện hình sóng dao động tần số và chấn bức theo tốc độ chảy gia tăng mà gia tăng. Lúc này, kêu lên độ lưu, làm tốc độ chảy tiếp tục gia tăng thời điểm, lưu tuyến liền không thấy rõ, bắt đầu xuất hiện vòng xoáy, tầng lưu liền bị phá hư, lân cận lưu tầng bây giờ chẳng những có hoạt động, còn có hỗn hợp, cái này kêu là chảy xiết, cũng gọi chảy loạn, nhiễu lưu hoặc vặn lưu. Trịnh Nhân cười, Tô Vân Hàng này là thật biết, ngày mai nhất định phải để cho hắn khoác áo chì lên đài. Muốn tránh, không cửa, nghĩ tới đây, Trịnh Nhân vẫy tay, gọi tới PG tiếp thị bia. Thật xin lỗi, bia rút lui 10 bình. Trịnh Nhân nói, lão bản, Tô Vân kêu thảm thiết, tiên sinh, bán, PG tiếp thị bia sắc mặt rất khó xem. Không có chuyện gì, tiền bình thường coi là ta mời ngươi uống. Trịnh Nhân cười nói đến. PG tiếp thị bia lúc này mới yên tâm. Lão bản, ngươi muốn làm gì? Tô Vân cắn răng nghiến lợi nói đến. Tạp thuần như vậy nhiều, chớ đem ngươi uống ngu. Trịnh Nhân mặt không cảm giác nói đến. Chiều mai, theo ta lên giải phẫu. Không phải Phú Quý Nhi sao? Tô Vân và Rudolf G. Wagner giáo sư cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía Trịnh Nhân. Liễu Trạch Vĩ còn đang nhìn trên bàn đã trở thành nhạt công thức ngẩn người. Phú Quý Nhi trình độ thiếu chút nữa. Vì giải Nobel, muốn vững hơn một ít. Trịnh Nhân nói, người lúc nào rõ ràng chảy xiết. Hương Bồng Khê làm giải phẫu thời điểm. Tô Vân nói, khi đó Mục Đào làm việc cơ bản không sơ hở gì. Không đánh tới hắn, làm giải phẫu cũng không tinh thần. Cho nên ta liền muốn thôi. Cái này cũng không cái gì khó khăn nghĩ. Nguyên lai là như vậy. Trịnh Nhân không nói. Ông chủ Trịnh, ngài nói tiếp. Liễu Trạch Vĩ không có chú ý tới mọi người đang nói gì, mà là chuyên tâm dồn trí nhìn công thức. Đần độn hỏi, hói đầu tản mát ra một cổ tử sáng bóng. Du lượng, ở vật lý học trong, chảy xiết phải nghiên cứu phạm vi không chỉ có giới hạn tại nước chảy. Cho nên người ta kêu lưu thể lực học, cái này tức bao gồm chất lỏng, vậy bao gồm chất khí. Nói thí dụ như uống sữa tươi lúc lại thêm điểm cà phê phối hợp cùng nhau. Ngoài bầu trời mây cuộn mây tan, thức ăn cây giám đốc Đàm xem qua đi. Tô Vân cầm tất cả uống không được rượu tức giận cũng thêm đến. Liễu Trạch Vĩ trên mình, giọng vậy chanh chua liền một ít. Liếc Liễu Trạch Vĩ hói đầu nói đến, lão Liễu, không có sao muốn hơn đọc sách, đối với ngươi có chỗ tốt,